Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Khi phó khu giam giữ dẫn nhóm Đàm Huy đi xem hiện trường thì thi thể Mục Ngân đã không còn ở trong xưởng nữa. Lúc xảy ra chuyện, trại giam tạm thời bố trí các phạm nhân đang làm việc ở đây đi nơi khác và đóng xưởng lại. Xưởng nhôm công nghiệp vẫn giữ nguyên trạng thái như khi vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua. Họ bước qua cánh cửa cũ kỹ xám xịt để vào bên trong. Chưa đi được bao xa mà đập vào mắt là thuốc nhuộm đỏ bắn tung tóe trên mặt đất, dấu vết bị kéo lê, dòng nước đặc quánh màu đỏ như máu trong bể xi măng khổng lồ đã nuốt chửng hai sinh mạng, giống như một con quái vật đang say ngủ nhưng chỉ trong nháy mắt trở nên hung hãn nuốt chửng mạng người không chừa lại chút nào. Cạnh bể nhuộm trên nền xi măng có một hình người được vẽ bằng phân trắng. Nhóm Đàm Huy nhìn hình vẽ ấy liền biết nó được vẽ lúc thi thể của Mục Ngạn được vớt lên từ bể nhuộm rồi đặt trên mặt đất. Hình dạng của cái xác được giữ nguyên như thế. Phần vẽ hình người trên mặt đất thấm thuốc nhuộm đỏ, bên cạnh còn có vài mảnh vải được tháo ra từ trên cổ người chết cũng bị nhuộm đỏ, màu đỏ khô lại giống như máu chảy ra từ người đã khuất, khiến ai nhìn thấy cũng giật mình kinh sợ. Điều khiến người ta hãi hùng hơn cả là lúc này nửa tấm vải trắng còn lại vẫn vắt vẹo ở xà nhà phía trên bề nhuộm phất phơ theo gió, trông đó thật giống như mảnh lụa trắng dài ba thước treo trên đầu đón gió múa lượn. Màu trắng sổ thảm thê lương lại ma mị. Đứng bên dưới nhìn lên thứ đồ đó mà nghĩ về những lời tóm lược của Đàm Huy là ngay lập tức họ có thể liên tưởng được cảnh hôm qua Mục Ngạn bị treo trên đó đung đưa tới lui như thế nào. Giờ Phi không khỏi rùng mình. Giác quan thứ sáu báo hiệu cái chết không phải là thứ gì đấy vui vẻ. Nó tựa như một lời nguyền đột nhiên xuất hiện vây chặt lấy cậu, khiến suốt đêm dài cậu không thể chợp mắt. Nhưng từ khi gia nhập vào đội cảnh sát nơi này, Diệp Phi đã gặp kha khá vụ án giết người chứng thực giác quan thứ sáu này. Tuy nhiên, khi người chết được tìm thấy thì hầu hết họ đều không ở hiện trường vụ án ban đầu, hoặc là hiện trường án mạng đã bị hư hại nghiêm trọng. Vậy nên Diệp Phi chưa từng có cơ hội cảm nhận được sự bi thảm của hiện trường chân chính xảy ra án mạng. Như hôm nay, quả thực là lần đầu tiên Diệp Phi đứng ở hiện trường án mạng được giữ gìn một cách hoàn hảo, có thể quan sát trực tiếp toàn bộ hoàn cảnh đã cướp đi sinh mạng của một người. À mà cũng không phải lần đầu tiên. Nói chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc trực tiếp với hiện trường gây án sau khi bắt đầu gia nhập lực lượng cảnh sát. Còn vụ án đầu tiên cậu gặp trong đời là vào 12 năm trước, khi mẹ của cậu Đặng Đào Nhiên bị sát hại. Lúc đó, sự thể diễn ra như thế nào nhỉ? Máu chảy ra cũng nhiều như vậy. Nếu lúc đó chảy hết vào bể nhuộm này thì liệu có làm vẩn đỏ cả nước trong bể hay không? Mỗi khi Diệp Phi nghĩ đến chuyện năm đó liền thất thần. Cậu ngẩn ngơ nhìn những vệt thuốc nhuộm văng lên thành bể xi măng, rồi vô thức đưa ngón tay ra quệt một giọt rơi trên đó. Một ít chất lỏng màu đỏ dính lên đầu ngón tay, rất mỏng, hơi dính, có cảm giác vón cục của vật chất sau khi đã khô lại. Bể này chưa đầy thuốc nhuộm đã được pha trộn. Nước nhuộm này sau khi khô sẽ không có trạng thái như vậy. Diệp Phi hơi nâng tay lên, đưa ngón tay dính một ít vật chất khô vụn màu đỏ lên sát mũi, hít nhẹ. Ánh mắt hỗn loạn ban đầu của cậu dần ngưng tụ lại. Cậu nhìn chăm chăm vào thứ vụn nhỏ như bột dính trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay vê chúng lại rồi lại đặt dưới mũi, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Sau đó sắc mặt Diệp Phi hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là thuốc nhuộm mà là máu. Sếp! Diệp Phi quay phát đầu lại. Lúc đó Đàm Huy đang dẫn mọi người dọc theo cầu thang trong góc để lên gác lửng. Tiếng hô sợ hãi của Diệp Phi vang vọng trong khu nhà xưởng trống trải. Gần như cùng lúc, Đàm Huy vội nhìn qua cũng không hề do dự hỏi: có phát hiện gì à? Việc phát hiện ra những vết máu khả nghi tại nơi xảy ra sự việc quả thực là manh mối quan trọng đối với vụ án không có đầu mối trước mắt. Hồ Tuyết đi cùng cả đội, không cần Đàm Huy chỉ định, cô bước thẳng tới, bàn tay đau căng cầm dụng cụ khám nghiệm nhanh chóng lấy mẫu giọt máu đã khô ở thành bể rồi niêm phong lại, chuẩn bị mang về để xét nghiệm. Họ tìm kiếm xung quanh hiện trường gây án, có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng lại chẳng thu được bao nhiêu manh mối có ích tại hiện trường. các lừng thuộc khu làm việc, những dấu giờ lộn xộn đã không còn giá trị khám nghiệm. Hồ Tuyết vừa nói vừa cùng Thạch Thảo Văn tháo tấm vải trắng treo hở trên xà nhà rồi niêm phong nó lại. Đang nói chuyện thì Lão Kiều đi xử lý phía Tiền Lộc gọi điện cho Đàm Huy. Lão Kiều nói qua điện thoại mấy câu, sau đó Đàm Huy cúp máy không nói lời nào. Anh cầm điện thoại hơi cụp mắt mà thở hắt ra một tiếng, nhất thời trên mặt thoáng hiện lên thần sắc khó miêu tả thành lời. Nhìn phản ứng của anh, những người khác trong đội đều có thể suy đoán được có chuyện gì xảy ra. Rất có thể thi thể của Tiền Lộc đã không còn. Quả nhiên một lúc sau họ nghe thấy Đàm Huy nói với giọng khàn khàn: hôm trước gia đình đang hỏa táng thi thể của Tiền Lộc và đưa đi chôn cất. Ngay cả khi chúng ta nghi ngờ rằng Tiền Lộc bị sát hại thì các manh mối ở đó bây giờ cũng coi như hoàn toàn bị cắt đứt. Không còn cách nào nữa đâu, đào sâu khai thác đi. Đào sâu khai thác là cái gì? Đó là tìm hiểu những người mà người chết đã tiếp xúc, những việc hắn ta từng gặp phải, các mối quan hệ xã hội bên ngoài trại giam, biểu hiện bên trong trại giam, lần lượt điều tra từ đầu đến cuối, cố gắng tìm ra manh mối nào đó có thể chứng minh suy đoán của họ. Đây là một công việc vừa có quy mô rộng lại mang tính tỉ mỉ cao. Chỉ nghĩ đến tôi đã làm người ta đau đầu. Nhưng không phải chỉ có nhóm người bọn họ phải đau đầu, còn có phó khu mục nãy giờ đi theo bọn họ đến hiện trường. Ông ta u u cạc cạc lắng nghe cuộc trò chuyện hỗn loạn của họ từ đầu đến cuối. Cơn đau đầu gần như nặng gấp đôi. Đội trưởng Đam, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dù sao cũng nói cho tôi biết tình hình đi. Anh xem, ban đầu chúng tôi báo cáo vụ này là treo cổ trong nhà xưởng. Tại sao các anh không hỏi chuyện này mà lại đi điều tra chuyện của Tiên Lộc? Vụ của Tiên Lộc là tự sát, mặc dù khu giam giữ chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc không trông coi phạm nhân cẩn thận, nhưng các bác sĩ pháp y cũng khẳng định nguyên nhân tử vong của Tiên Lộc không có điểm nào đáng ngờ. Là bác sĩ pháp y chuyên giám định thương tật ở bệnh viện số 2. Diệp Phi đứng bên cạnh liếc mắt không nhịn được liền mở miệng bóc phốt, hai chữ cuối cùng còn cố tình vừa nói vừa nghiến răng. Phó cụ giam giữ từ lúc đi theo vào nhà xưởng đã giữ sắc mặt tương đối khó coi, nghe thấy Diệp Phi bỗng nhiên ở phía sau nói leo vào liền nhướng mày hỏi: cậu nói thế là có ý gì? Diệp Phi! Đàm Huy thản nhiên quát cậu ấm nhà cục trưởng của công an thành phố, tiếp đó nói với phó khu mục: là thế này, hai người chết Tiền Lộc và Mục Ngạn có rất nhiều điểm giống nhau. Trước hết, họ đều là phạm nhân thuộc khu giam giữ số 15. Thứ hai, họ đều ngồi tù vì tội cưỡng hiếp và giết người. Cuối cùng, họ chết ở cùng một nơi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nguyên nhân cái chết của Tiền Lộc có thể sẽ cung cấp thêm căn cứ và manh mối cho việc phá vụ án của Mục Ngạn. Vì vậy, chúng tôi cần tìm hiểu thêm về nó. Phó khu mục chợt hiểu ra, gật đầu hỏi: vậy kiểm tra hiện trường có phát hiện được điểm khả nghi nào không? Đàm Huy lắc đầu: tạm thời vẫn chưa có, muốn thu thập chứng cứ phải chờ sau khi về xét nghiệm mới biết kết quả. Vì thi thể của Tiền Lộc không còn nữa nên chúng tôi phải đến bệnh viện Dung Ai để xem tình trạng thi thể của Mục Ngạn ra sao. Khi rời khỏi trại giam đi đến bệnh viện Dung Ai, thiếu gia Thù Giai Diệp Phi lấy lý do xe chúng tôi không còn chỗ trống để từ chối ý đồ quá giang xe của mấy người phó khu mục và Tào Vạn Niên. Đúng là không hề khách khí chút nào. Bọn họ lên xe, đóng cửa xe lại, liếc nhìn chiếc xe của trại giam Đông Lâm đi theo họ cách đó không xa quá gương chiếu hậu, sau đó bắt đầu nói sơ lược vụ án thông qua bộ đàm. Diệp Phi vẫn ngồi xe của Thạch Cạo Văn, mở đầu bằng việc khôi phục lại hiện trường một cách đơn giản. Những gì cậu nói về cơ bản là giống với cảnh tượng mà tất cả phạm nhân trong xưởng chứng kiến lúc đó. Cuối cùng cậu đưa ra nghi vấn: có rất nhiều nghi vấn trong việc này. Đầu tiên là về quản giáo. Phía trại giam luôn nhấn mạnh rằng quản giáo giám sát rất chặt chẽ trong suốt quá trình áp giải Mục Ngạn. Nhưng trên thực tế, tình hình cho biết từ quản giáo đã áp giải Mục Ngạn thì sau khi đã khỏi phòng làm việc của pháo khu, Mục Ngạn đã xin đi vào nhà vệ sinh ở phía bắc khu văn phòng. Vấn đề là lúc đầu Mục Ngạn đi vệ sinh thì không có gì bất thường. Nhưng khi trại giam đột ngột bị cắt điện, quản giáo vào trong muốn bắt lấy Mục Ngạn thì người này đã không còn ở bên trong nữa. Thứ hai, nếu hung thủ có thể thực hiện bước này, chứng tỏ lúc đó hắn ta có thể giết chết Mục Ngạn dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn ta lại muốn sử dụng cách gần như là thị chúng để khiến mọi người có mặt tại hiện trường phải trơ mắt nhìn Mục Ngạn chết ngay trước mắt. Quá trình gây án tốn nhiều công sức như vậy là tương đối mạo hiểm. Thầy Cạo Văn lái xe nhưng không tập trung, đầu óc anh ta đang dồn cả vào vụ án. Diệp Phi nói vừa dứt lời thì anh ta cũng lập tức theo sau. Hơn nữa, hung thủ rất quen thuộc với địa hình của khu giam giữ số 15, cho nên bước đầu có thể phán đoán hung thủ chính là người ở trong trại giam này. Về phần thị chúng, tôi cảm thấy nếu liên hệ tới Tiền Lộc chết đuối trước đó thì hoàn toàn có lý do để nghi ngờ hung thủ là người hận những kẻ phạm tội hiếp dâm đến tận xương tủy. Diệp Phi vỗ đùi tỏ vẻ tán đồng với Thạch Cạo Văn. Anh Thạch đầu giỏi lắm, em không nghĩ như vậy. Được rồi, chú đừng có khen anh như vậy, anh nghe mà phát khiếp cả người. Gọi điện thoại cho đội, sau đó phái một vài người đến trại giam, trước tiên tìm hiểu xem Mục Ngạn biến mất vào lúc nào, sau đó đến nhà vệ sinh kiểm tra, coi như đó là hiện trường mất tích đầu tiên, xem có tìm được gì hữu dụng không. Đàm Huy châm điếu thuốc loáng thoáng nói. Giọng nói của Hồ Tuyết đang đi chung với xe với Đàm Huy cũng vang lên ngay sau câu nói của anh. Bởi vì ngồi ở phía sau tương đối xa bộ đàm nên tiếng của cô nghe không được rõ lắm. Mọi người có để ý không? Phó Khu Mục với Mục Ngạn đều cùng mang họ Mục, đây không phải là một cái họ thường gặp đâu. Đúng là thế. Lý Diệu Dã ngồi bên cạnh nhanh chóng liếc mắt nhìn đội trưởng của bọn họ, đôi mắt như có đốm lửa nhảy nhót. Sếp. Đàm Huy cũng không khiến mọi người thất vọng, giọng nói trầm vững không chút do dự. Đi thăm dò đi, để xem vị phó khu giam giữ này có quan hệ thế nào với người chết. Đàm Huy phái tất cả mọi người ra ngoài, Lý Hiểu Dã lái xe về chi cục, còn Đàm Huy và Hồ Tuyết đổi sang xe Diệp Phi, bốn người đi về hướng bệnh viện Đông Lâm số 2. Sáng sớm nay khi bọn họ rời khỏi chi cục, đường thông hề thoáng mới đi thẳng đến trại giam. Nhưng hiện tại di chuyển từ trại giam đi về trung tâm thành phố để đến bệnh viện số 2 thì vừa lúc vào giờ cao điểm buổi sáng. Đông Lâm tuy là thành phố tỉnh lỵ nhưng cũng chỉ có thể coi là thành phố tuyến 2, không bị hạn chế số đuôi xe vào giờ cao điểm. Lại vì không có tàu điện ngầm, mấy con đường chính đều chỉ có 4 lần, mà bây giờ là thời đại dẫn cháu đi chợ thôi cũng đã phải lái xe ô tô ra đường. Giờ cao điểm buổi sáng lại gặp thêm mấy cái xe ba bánh không tuân thủ luật giao thông chen lấn xô đẩy khiến con người chật như đêm cuối. Trong vòng nửa tiếng, đừng mơ thoát khỏi cái sự ách tắc này mà chạy ra ngoài. Đèn xe cảnh sát trên đầu bọn họ re sáng lấp lánh, nhưng không ai thèm nể mặt. Xe chạy còn chậm hơn cả xe bò. Một đồng chú cưỡi chiếc xe ba gác chở khách tả xung hữu đột chen qua bọn họ, lá cờ đỏ nhỏ bé gắn trên gương chiếu hậu bay phơ phới trong gió, trông như đang khoe mẽ với dòng xe đang kẹt cứng, ra vẻ một bộ xe nhỏ xe nhẹ như ông mày đây mới thoải mái ứng phó với các tình huống giao thông trong thành phố. Thạch Cạo Văn có bấm còi xe inh ngòi cũng không thể giúp anh ta thoát ra khỏi đoạn đường tắc nghẽn kinh hoàng này. Cuối cùng nhìn lá cờ đỏ nhỏ nhoi trên chiếc xe ba gác, tay đập mạnh vào vô lăng, tức đến nỗi nghẹn họng không chửi được tiếng nào, liên tục hô với Diệp Phi. Diệp Phi, mau lên, mau lấy điện thoại ra chụp ngay cái xe cắm cờ đỏ vi phạm luật lệ kia đi, mang về cho anh em đội giao thông bên cạnh dùng làm điển hình phê phán. Chụp lấy cái méo gì, loại xe kiểu này của đại cũng có thể tìm được 180 cái ở khu rừng dùng chúng ta ấy chứ. Diệp Phi không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp một câu, tay vẫn không ngừng lại. Cậu có thói quen ghi tất cả những thông tin vụ án mà mình biết được trong ngày hôm nay và phần ghi nhớ trên điện thoại một cách ngắn gọn xúc tích. Cái này để tiện khi nào rảnh rỗi thì có thể tranh thủ đem ra lướt một vòng. Thực ra các anh không cần đi cùng với tôi, một mình tôi vẫn xử lý chuyện bên bệnh viện được. Thay vì kẹt lại ở đây, tốt hơn hết các anh nên nhanh chóng đi tìm hiểu tình hình trong trại giam. Hồ Tuyết ngồi ghế sau lưng Diệp Phi, cô rất ít khi cười, nhưng lúc không nói chuyện thì khuôn mặt thanh tú trắng bịn như dư ấy sẽ toan lên vẻ xinh đẹp lạnh lùng và vô cùng xa cách. Trong đôi mắt trầm lặng như ẩn hiện một bức tranh thủy mặc trắng đen, sâu xa khó lường nhưng lại bí ẩn hấp dẫn khiến người ta mê muội. Nghe vậy, Diệp Phi đang ấn điện thoại cũng hơi ngừng tay, sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn tay lái lão luyện Thạch Cạo Văn đang lách vào khe hở nhỏ giữa hai chiếc xe, rẽ đông ngoẹo tây để tiến về phía trước. Cậu thở nhẹ một hơi rồi giải thích. Ban đầu đội trưởng đang bảo em ở lại bên kia, nhưng em muốn nhìn xem tình trạng của người chết. Diệp Phi kẽ ngẩng đầu nhìn ánh nắng dần chói chang ngoài cửa, hơi nhau mắt lại. Tiền Lộc bị hỏa táng chết không đối chứng, nhưng em là người duy nhất nhìn thấy tình trạng lúc chết của hắn ta. Em muốn xem tình trạng của Mục Ngạn có giống với Tiền Lộc hay không. Khi cả nhóm đến bệnh viện Đông Lâm số 2, nhìn thấy người chết trong nhà xác, Diệp Phi phát hiện ra rằng thoạt nhìn bên ngoài thì thi thể Mục Ngạn và Tiền Lộc thực ra khá giống nhau. thuốc nhuộm hóa học trên người Mục Ngạn hiển nhiên đã được tẩy sạch, và cũng giống như Tiên Lộc, một phần thuốc nhuộm đã thấm vào lớp biểu bì, toàn thân bị nhuộm thành một màu hồng đào nhàm nhạt, như thể cả người bị nhét trong nồi rồi bị hấp chín. Đưa họ đến đây cũng là hai bác sĩ pháp y hôm đó đã khám nghiệm tử thi Tiền Lộc. Sau khi bọn họ xem sơ qua thi thể, người hôm trước nói với Diệp Phi về kết quả khám nghiệm tử thi hỏi Hồ Tuyết khi cô đang rút găng tay từ hộp dụng cụ ra và đeo lên. Chúng tôi đã làm tất cả các xét nghiệm và kiểm tra cần thiết, bây giờ có một vài điểm đáng ngờ chưa thể đưa ra kết luận. Đây là báo cáo, hay là cô cứ xem trước đã. Động tác đeo găng tay của Hồ Tuyết hơi khựng lại. Sau đó cô tiện tay cởi chiếc găng tay mới đeo được một nửa ra, cầm lấy hai tờ giấy mỏng trên tay đối phương, rồi nhìn từng dòng một. Cô nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ mà đối phương vừa nói là cái gì. Theo tình hình hiện trường tại trại giam và lời kể của các nhân chứng liên quan, Mục Ngạn bị treo trên xà nhà xưởng nhuộm. Lúc nãy ở trại giam, quan giáo có mặt ở hiện trường nói rằng Mục Ngạn đã bị treo trên đó, không dãy giụa, thậm chí còn không nhúc nhích. Do đó họ không biết Mục Ngạn có bị siết cổ đến chết trước khi bị treo lên hay không. Điểm này nếu xem từ báo cáo khám nghiệm tử thi và tình trạng của thi thể có thể thấy Mục Ngạn không chết vì bị siết cổ. Bình thường nếu một người bị siết cổ đến chết thì vết dây để lại trên cổ là một vòng ngang, độ sâu của vết dây đồng đều, điểm giao nhau của hai đầu dây có dấu vết đè ép, cơ ẩu cổ của người chết bị đứt hoặc xuất huyết, hơn nữa cũng thấy được nhiều vết thương do chống cự. Nhưng trên cổ Mục Ngạn thì vết dây không giao nhau mà cùng hướng lên trên, vết dây nằm giữa xương móng và sụn giáp, trung tâm vết dây sâu và nông ở hai bên, cơ cổ không bị chảy máu. Từ những điểm này có thể thấy vết dây trên cổ của người chết phù hợp với đặc điểm điển hình của tình trạng chết vì treo cổ. Tuy nhiên điều khiến Hồ Tuyết cảm thấy kỳ lạ là báo cáo khám nghiệm tử thi cũng viết xương móng và sụn giáp của người chết không bị gãy, nội mạc động mạch cảnh có vết đứt nhẹ. Điểm này trái ngược hoàn toàn với đặc điểm điển hình của trạng thái chết vì treo cổ. Gãy sừng lớn ở xương móng và sụn giáp, đứt nội mạc động mạch cảnh là những đặc điểm của người chết vì treo cổ, nhưng trên tử thi trước mặt này lại không có hiện tượng đó. Từ những điều trên có thể đưa ra kết luận bước đầu, người chết đã bị treo bằng dải vải trong khoảng thời gian ngắn, trước khi rơi xuống bể nhuộm thì vẫn chưa hình thành vết thương chí mạng. Nhưng nếu gã không phải chết vì treo cổ thì tại sao lúc ấy bị treo phía trên bể nhuộm, tay chân gã vốn không bị trói lại không thấy vùng vẫy? Gã thực sự tự sát hay sao? Ai lại đi cởi trần như nhộng chạy đến nhà xưởng cho cả đám bạn tù nhìn thấy bản thân treo trên xà nhà rồi đứt dây rơi xuống bể nhuộm chết đuối chứ? Trừ khi Mục Ngạn là kẻ quái dị có sở thích khoe thân, còn nếu không chỉ cần là người hơi bình thường một chút cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhìn bản báo cáo thêm một đoạn nữa, Hồ Tuyết hơi nhíu đôi mày đen thanh tú, vẻ mặt càng thêm khó coi. Trong mũi miệng người chết phát hiện thấy có bọt nước hình nấm, khí quản, phế năng và dạ dày đều có một ít nước trong bể nhuộm. Đây là đặc điểm của người bị chết đuối, nhưng những đặc điểm này rất không đáng kể. Bác sĩ pháp y vừa nói lúc nãy vẫn luôn quan sát phản ứng của Hồ Tuyết, thấy sắc mặt cô trở nên nghiêm túc liền nói: "Là như thế đó, theo kết quả khám nghiệm hiện tại, chúng tôi không thể xác định người này chết do treo cổ hay chết đuối." Khi anh ta nói đến chữ cuối cùng thì âm điệu như cất cao lên, thái độ cũng hơi ngạo mạn. Diệp Phi ngay lập tức dựng lông mày như thể muốn đánh cho anh ta một trận. Nhưng vị thiếu gia nhà ta chưa kịp lên tiếng thì bà chúa Hồ đã nhướng mày lên, nước mắt nhìn vị bác sĩ pháp y kia hỏi ngược một câu: "Không thể xác định sao?" "Từ thông tin đã biết trước mắt thì là như vậy." Bác sĩ pháp y đó buông tay nói: "Phải đợi khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận chính xác và chuyên sâu hơn. Nhưng lúc trước các vị chưa đến đây nên chúng tôi cũng không tiện mổ thi thể ra." Hồ Tuyết không nói gì, nhìn anh ta một cái thật sâu. Cuối cùng cô nhét biên bản khám nghiệm tử thi vào tay Đàm Huy, sau đó đeo găng tay vào và khẩu trang lên, trực tiếp đi lướt qua bác sĩ pháp y của bệnh viện số 2 đang đứng phía trước, đưa tay về phía thi thể một cách thuần thục. Cô dùng hai ngón tay hơi nâng cằm người chết lên, đồng thời không thèm khách khí chỉ huy Diệp Phi đang khó chịu hết sức với tên bác sĩ pháp y kia: "Diệp Phi, chỉ nói cậu ghi." "Được." Vết dây trên cổ người chết rộng 3,5 cm, nhìn thấy vết thương có thể thấy nó khớp với mảnh vải mà chúng ta nhìn thấy tại hiện trường. Bên trong vết dây và hai bên có một vài dấu vết ma sát, từ đó có thể suy ra rằng Trước khi chết, lúc người này bị treo trên sàn nhà đã có hành động dãy giụa với biên độ nhỏ. Hồ Tuyết hơi ngưng một chút. Lúc cô cẩn thận xoay cổ một ngàn thì phát hiện có một dấu vết với kích thước khoảng bằng ngón tay cái trên động mạch cảnh phía bên phải của một ngàn. Do da đã bị thuốc nhuộm thấm vào nên dấu vết này có vẻ không hề nổi bật, trông tương tự như vết hoen tử thi. Cô nâng đầu nhìn Đàm Huy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống nói tiếp. Động mạch cảnh bên phải có một vết bầm không rõ nguyên nhân. Vừa nói tới đây thì lời nói của cô bỗng dừng lại. Hai mắt sáng lên như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô dùng ngón tay đau căng nhẹ nhàng vuốt lên vết bầm, sau đó kéo Đàm Huy đến bên cạnh, cầm lấy ngón tay cái của anh ướm lên cách bề mặt da khoảng 1mm thì dừng lại, đối chiếu trái phải một lượt. Một lúc lâu sau, bà chú Hồ buông tay Đàm Huy ra và nói với giọng chắc chắn. Không phải, không phải là vết bầm không rõ ràng. Cô nói, suy nghĩ một lát rồi cẩn thận nâng nhẹ bàn tay trái lạnh ngắt của Mục Ngạn lên. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, dưới lớp thuốc nhuộm đỏ có một vết cắt mỏng. Cô ấn vào mép vết thương làm cho vết thương vốn khép lại vì lạnh lại mở ra. Hồ Tuyết ngẩng đầu nhìn Diệp Phi. Vết thương sâu khoảng 0,5cm đã tổn thương đến tĩnh mạch. Hàm ý trong cái nhìn của Hồ Tuyết rất rõ ràng. Nó gần như khiến Diệp Phi lập tức nhớ tới giọt máu mà cậu vô tình tìm thấy trên thành bể nhuộm. Vậy giọt máu đó là của người chết sao? Hồ Tuyết khẽ gật đầu, nhẹ nhàng hạ tay trái của người chết xuống, đứng thẳng dậy và nói. Rất có thể, nhưng phải về làm xét nghiệm đối chiếu mới có thể đưa ra được kết luận chính xác. Cô lại nhớ trong biên bản khám nghiệm tử thi của bệnh viện số 2 đã nói rằng người chết có vết xây sắt ở lưng. Cô lập tức không hề do dự mà cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra. Một cô gái trông gầy yếu lại chỉ cần cúi người ôm lấy nửa thi thể đã có thể đem nó lật lại. Khi Mục Ngạn bị treo trên xà của nhà xưởng đã chẳng có một mảnh vải che thân. Sau khi chết lại không có ai mặc quần áo cho cá. Thế nhưng một cô gái chưa kết hôn như Hồ Tuyết, khi đối mặt với một gã đàn ông trần trụi phủ một màu hồng quái dị, lại có thể một tay nắm chặt lấy vai hắn, tay còn lại nâng hông của hắn lật thi thể qua mà không hề chớp mắt. Giữa lúc những người đàn ông có mặt tại đây đang sốc không nhẹ thì Hồ Tuyết đã kiểm tra xong các vết thương sau lưng thi thể, lại lật cho cái xác ngửa mặt lên. Sau khi xong việc, cô mới thở phào một hơi. Vết thương ở lưng trùng khớp với biên bản khám nghiệm tử thi của bệnh viện số 2 đưa ra, không phải là vết thương chí mạng. Xác định chúng được tạo thành do người chết bị lôi đi, khiến phần lưng ma sát với những nơi như bậc đá, ván gỗ, thứ có cạnh cứng sắc hoặc vật cứng như nhôm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ hiện tại, các đặc điểm của ngạt thở cơ học và chết đuối không rõ ràng, không thể xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết. Đừng nói là Diệp Phi mới vào nghề chưa được bao lâu, ngay cả Hồ Tuyết làm pháp y mấy năm nay cũng ít khi gặp được. Tiếp theo muốn tiến thêm một bước kết luận thì khá rắc rối, cần phải giải phẫu thi thể và xét nghiệm các mẫu mô, nhanh nhất cũng phải chờ đến ngày mai mới có kết quả. Lẽ ra khi vụ án đang cấp bách thì phải cho bác sĩ pháp y lập tức tiến thêm một bước khám nghiệm tử thi, nhưng Đàm Huy và Hồ Tuyết là đồng sự đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Đôi mắt hơi nhau lại của Đàm Huy thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt của người kia. Anh lập tức nhận ra Hồ Tuyết có chuyện giấu trong lòng chưa nói ra. Hiện giờ cô không chịu nói, khả năng là vì chuyện này có liên quan mật thiết với vụ án, nhưng không tiện bàn bạc trước mặt người không đủ phận sự. Ánh mắt thổ phỉ trời sinh của Đàm Huy nhanh chóng đào quanh một vòng qua những người trong nhà xác, sau đó vẫy tay với những người trong đội mình không chút khách khí nói. Thạch Đầu, Diệp Phi, Tiểu Hồ Ly, đi, mấy cô cậu theo tôi quay về xe, sắp xếp lại những manh mối mà chúng ta hiện có. Chờ bọn họ đi hết rồi, Phó Khu Mục nhanh chóng bước ra khỏi nhà xác với khuôn mặt ủ rột, đứng ở cửa rộng chân, khạc nhổ ba cái rồi nhìn về phía hành lang cuối cầu thang, nơi đội hình sự của chi cục Xưng Dung vừa biến mất mà chửi một câu. Tôi nhổ vào, chẳng trách Đàm Huy mấy năm nay lập được bao nhiêu công trạng vẫn chỉ là đại đội trưởng quen. Chẳng có khác gì cục đá nhà sĩ vừa thổi vừa cứng không? Đáng kiếp cả đời không thăng chức nổi. Trong chiếc xe cảnh sát của chi cục Xưng Dung, đội trưởng Đàm đáng kiếp cả đời không thăng chức nổi nào đó, sau khi đóng kín cửa liền hỏi thẳng Hồ Tuyết. Cô phát hiện được điều gì? Tôi nghi ngờ vết bầm hình ngón tay trên động mạch cảnh bên phải cổ của xác chết là do hung thủ dùng lực mạnh ấn vào khiến người chết hôn mê. Hồ Tuyết vừa nói xong Diệp Phi liền dựa theo ý tưởng của cô mô phỏng phương thức phạm tội của hung thủ. Cậu dùng tay phải nắm lấy cổ Thạch Hạo Văn, cho đến khi một lớp da gà nổi lên trên cổ anh ta thì cậu mới rút tay về, suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Nhưng nếu em muốn làm cho ai đó ngạt thở dẫn đến hôn mê theo cách này, coi như em rất tự tin về kỹ thuật của mình mà chỉ dùng một tay, thì em nhất định phải bóp lấy nửa cổ của hắn từ phía trước. So với sau gáy thì đằng trước mới là chỗ yếu hại. Nếu như vậy thì trên cổ Mục Ngạn phải có vết bóp hình vòng cung mới phải. Chưa chắc đã là ngạt thở dẫn đến hôn mê. Thứ nhất, nếu ấn vào động mạch cảnh, khả năng rất có thể dẫn đến tụt huyết áp, choáng váng do máu lên não không đủ. Thứ hai, việc này có thể thực hiện bằng một ngón tay, ít để lại dấu vết và cũng không dễ bị phát hiện. Cuối cùng, một khi nạn nhân đã rơi xuống bể nhuộm, thi thể sẽ được làm sạch bằng thuốc nhuộm, dấu vân tay theo đó sẽ mờ dần hoặc biến mất. Bác sĩ pháp y cũng không thể lấy thêm nhiều thông tin từ đó." Hồ Tuyết lắc đầu, cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Diệp Phi. Trên màn hình là thông tin mà Diệp Phi vừa mới ghi lại dựa trên kết luận của cô. Cô cứ như vậy nhìn nó một cách yên lặng, nhưng sự chú ý của cô như trôi khỏi màn hình. Một lúc lâu sau, ba người đàn ông trong xe nghe thấy cô từ tốn nói: "Liên hệ những vết thương khác trên thi thể, tôi nghĩ rất có thể ban đầu hung thủ ấn vào động mạch cảnh của nạn nhân khiến hắn hôn mê, sau đó hung thủ kéo hắn từ nơi này đến nơi khác. Những vết xước trên lưng của người chết có thể chứng minh rõ ràng điều này. Hung thủ lôi người chết đi, cởi hết quần áo của hắn, quấn dải vải thờ nhuộm lên. Tiếp đó, trước khi trao nạn nhân lên xà nhà, hắn cắt một vết lên tĩnh mạch trên cổ tay trái của nạn nhân. Trong suốt quá trình này, nạn nhân luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Sở dĩ như vậy là vì tôi không tìm thấy dấu vết nào ngoài ba vết thương này trên người nạn nhân. Điều đó chứng tỏ nạn nhân không trực tiếp đánh nhau với hung thủ." Nam Huy chuyển qua chuyển lại chiếc bật lửa trên đùi mình hỏi: "Kết luận thế nào?" "Trong quá trình bị treo cổ, có lẽ người chết từng có lúc lấy lại ý thức nên cố gắng vùng vẫy. Việc này khiến cho dải vải quấn quanh cổ là một trong những hung khí giết người để lại dấu vết ma sát quanh cổ hắn. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Ngay sau đó, vì cổ chịu áp lực nên hắn rơi vào tình trạng ngạt thở nghiêm trọng và choáng do mất nhiều máu. Về sau, dải vải bị đứt. Vì vậy hắn rơi vào bể thuốc nhuộm bên dưới, áp lực do mảnh vải thít lên cổ không còn nữa và theo bản năng thôi thúc hắn hít thở. Nhưng chưa bao lâu thì hắn đã chết trong bể. Đây là lý do tại sao mũi và miệng của hắn lại xuất hiện bọt nước hình đấm, khí quản, phế năng và dạ dày đều có một ít nước trong bể nhuộm. Hơn nữa, không thấy phổi có hiện tượng phế khí thũng điển hình của những vụ chết đuối. Nói một cách đơn giản, cái chết của người này là kết quả của sự kết hợp giữa dải vải, vết thương ở cổ tay và ngạt nước. Tuy nhiên, các bằng chứng liên quan phải chờ sau khi tôi quay về làm khám nghiệm thì mới có thể đưa cho các anh." Hồ Tuyết nói với một nụ cười nhạt đầy chế nhạo. "Nhưng ngay khi quả không kiểm tra và làm xét nghiệm thì dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi tính đến hiện tại, trường hợp này có thể kết luận 100% là giết người. Chẳng biết lúc quả giáo trường học vẹt câu không thể phân biệt được là giết người hay tự sát đã tự mình đến xem xét hiện trường và người chết hay chưa." Không ai biết quản giáo trưởng có xem qua hiện trường hay không. Nhưng khi Diệp Phi sau một hồi im lặng lại lên tiếng, cậu đã khiến mọi người chú ý đến một chi tiết mà trước đó không ai chú ý đến. "Đến bây giờ thì thi thể của Mục Ngạn vẫn còn trần truồng. Trước đó phía trại giam cũng nói khi bị treo cổ trong nhà máy Mục Ngạn cũng không có mảnh vải che thân. Vậy quần áo của hắn bị cởi ra nằm ở đâu? Em không thể tìm thấy chúng ở hiện trường và cũng không ai nhắc đến chúng. Nhưng ở một nơi như trại giam, muốn bí mật đem một đống đồ lớn như vậy ra ngoài cũng không phải là dễ dàng gì." Diệp Phi nói, ánh mắt hơi tỏa sáng. "Liệu có khả năng trên đó có manh mối tiết lộ thân phận của hung thủ cho nên mới bị hung thủ giấu đi hay không?" "Có." Diệp Phi chưa nói hết câu, Đàm Huy đã lập tức trả lời, rồi cạch một tiếng đánh lửa bằng chiếc bật lửa đang nghịch trong tay. Ngọn lửa xanh nhạt bùng lên, ánh sáng yếu ớt hắt lên cằm anh một màu xanh lam trầm dịu u ám. Lúc miệng anh cử động, ánh lửa màu lam trên cằm như nhảy nhót theo. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện thì tin tức lan đi rất nhanh, hung thủ cũng không thể xử lý được. Cho nên lúc này hẳn là quần áo của Mục Ngạn vẫn ở đâu đó trong trại giam. "A!" Một tiếng hét kinh hồn táng đảm xuyên qua từng tầng lưới sắt trong trại giam phóng vút thẳng lên trời. Ở vòng số 2 của khu phòng giam số 15 trong trại giam Đông Lâm, nơi thầy bói Đại Lạc Sơn đang ở, một cậu thanh niên vừa tròn 19 tuổi hốt hoảng ngồi bệt xuống đất. tay run run chỉ vào một chiếc giường trống trong phòng. Mặt mũi cậu ta tái mét như vừa nhìn thấy ma giữa ban ngày. Hai người trong cùng một khu liên tiếp mất mạng. Giữa thời điểm đầy sóng gió, lãnh đạo trại giam đã ra lệnh tạm thời đưa khu giam giữ số 15 vào tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả phạm nhân đều bị hủy bỏ thời gian hoạt động tự do, thậm chí trong công việc lao động cũng phải tạm dừng và đổi thành huấn luyện quân sự tập thể được dẫn dắt bởi nhóm quản giáo. Cả đám người đông đảo cứ thế đa vào cùng nhau. Vì đã hủy bỏ các hoạt động tự do nên bài tập thể dục buổi sáng theo quy định trong trại giam Đông Lâm vốn diễn ra hai lần một tuần lại trở thành hoạt động hàng ngày ở khu giam giữ số 15. Các quản giáo và cảnh sát trại giam liên kết với nhau liều chết bảo vệ trại giam một cách nghiêm ngặt, biến toàn bộ khu trại giam thành một thùng sắt kín mít. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, một điều kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi vẫn xảy ra. Sau khi tập thể dục buổi sáng và ăn sáng xong, các quản giáo đưa những phạm nhân nằm trong phạm vi quản lý của mình trở về phòng giam dọn dẹp vệ sinh. Sau đó họ cùng nhau ra ngoài để tập chạy bộ và đá bóng. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, một chuyện sờn tóc gái khác lại xảy ra trong khu giam giữ số 15. Nghe thấy cậu thanh niên gào lên, bạn tu ở gần đó lập tức chạy tới. Nhìn theo hướng cậu thiếu niên mặt mày trắng bệch đang chỉ, sau đó phòng giam số 2 lập tức bùng nổ. Hôm nay vừa đúng lúc quan dương trực ban, khi từng nghe thất thanh vọng tới, người thanh niên trông có vẻ nho nhã yếu đuối nhanh chóng phản ứng lại. Trong lúc tiếng ồn ào nổi lên, cậu ta vác dùi cui đập mạnh vào cửa sắt của phòng giam số 2. Tiếng càng càng chói tai nhất thời dập tắt được sự náo động. Sau đó cậu ta cầm dùi cui xông vào phòng giam số 2, túm lấy quần áo của cậu thanh niên kia, nhấc cậu ta từ dưới đất đứng lên nghiêm khắc quát. Hát cái gì? Thằng nhóc quay lại nhìn, thấy người này là quan dương, thậm chí không quan tâm đến thái độ cảnh cáo và sự tức giận lộ ra trên khuôn mặt lạnh băng của người thanh niên ấy. Trái lại, thằng nhóc cua tay giữ lấy quan dương như tóm cọng cỏ cứu mạng. Quan Lễ thằng nhóc xoắn cả lại, quan với quản gì đó cũng không phát âm rõ được. Nhưng cánh tay cứng đờ vẫn giơ về phía trước. Quan dương vốn đang giận dữ nhưng theo bản năng vẫn đưa mắt nhìn về phía thằng nhóc đang chỉ. Thế rồi cậu ta cũng sững sờ. Trước mặt bọn họ, trên chiếc giường trống chăn gối gấp gọn gàng, có một bộ đồng phục phạm nhân được xếp ngay ngắn. Con số in trên mặt lưng bộ đồng phục phạm nhân hướng lên trên, bốn con số lớn hiện rõ ràng: 1559. Chiếc giường trống không đó là quả đại lạc sơn, mà quần áo đặt trên đó là quả mục ngạn thoáng số 5, và đó cũng là thứ nhóm Đàm Huy muốn tìm. Buổi trưa ngày hôm sau, vì gây hấn sổ sát và tung tin đồn thất thiệt nên đại lạc sơn cùng mục ngạn bị chưa đa dẫn đi. Một người đến phòng y tế để xem xét vết thương, một người đến văn phòng của phó khu giam giữ nghe giáo huấn. Nhưng hôm qua nơi cuối cùng hai người phải đến đều giống nhau, đó là phòng biệt giam. Mà bây giờ đại lạc sơn vẫn ở trong phòng biệt giam chưa quay lại, còn mục ngạn chiều hôm qua đã mất mạng. Mối liên hệ duy nhất và cuối cùng giữa đại lạc sơn và mục ngạn là vào trưa hôm qua, khi đại lạc sơn nói có ma nữ đến đòi mạng kẻ hiếp dâm. Sau đó mục ngạn thấy mình bị ám chỉ thì không nhịn được liền ra tay nện cho hắn một trận. Nhưng chẳng bao lâu sau thì mục ngạn chết. Mọi người nhìn thấy gã trần như nhộng bị treo cổ trên xà nhà ấy, mà giờ đây quần áo của gã đột nhiên xuất hiện một cách quái quỷ trên giường của đại lạc sơn, người cuối cùng xung đột với gã. Quan dương sững sờ nhìn chăm chăm vào bộ đồng phục phạm nhân màu xanh đặt trên gã giường trắng như tuyết mà không hề chớp mắt. Một cơn ớn lạnh từ dưới chân chạy dọc lên đỉnh đầu khiến cậu ta rùng mình một cái. Cậu ta đẩy thằng nhóc đang chắn trước mặt ra, ngón tay khẽ run đi đến bên giường đại lạc sơn. Khi đến gần nơi mới phát hiện bộ quần áo kia ẩm ướt, giống như bị vứt trên bãi cỏ suốt một đêm nên thấm đẫm sương sớm. Quan dương nhanh chóng ổn định tinh thần, kéo tấm ga trải giường của đại lạc sơn rồi bọc lấy bộ đồng phục phạm nhân số hiệu 1559 buộc chặt và cầm trên tay. Cậu ta quay đầu lại định cảnh cáo đám phạm nhân của phòng số 2 vẫn đang nhìn mình chòng chọc. Bốn quản giáo vương của phòng số 3 vừa thu xếp phòng mình ổn thỏa liền từ bên cạnh đi tới hỏi. Như vớ được vàng, quan dương giao cho quản giáo vương những phạm nhân ở phòng số 2. Mấy tên vẫn đang bị bộ quần áo người chết đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ hết vía, đang thấp thỏm sợ hãi. Sau đó cậu ta cầm bộ quần áo mang đầy sự kinh dị không thể giải thích này bước đến khu văn phòng của lãnh đạo trại giam chuẩn bị báo cáo. Dọc đường đi có lòng quan dương hết sức rối bời, dường như cậu ta cũng có những suy đoán làm người ta sợ hãi, giống như các phạm nhân kia. Thực sự bị ma ám hay sao? Ma nữ đến đòi mạng đã giết Mục Ngạn ư? Lẽ nào vì lời khẳng định của Đại Lạc Sơn khiến Mục Ngạn ôm hận đến chết không tan, nên sau khi chết liền tìm đến chỗ Đại Lạc Sơn? Cậu ta lắc lắc đầu, cố gắng vứt bỏ mọi suy đoán miên man trong đầu, cắm cổ đi về phía trước. Cho đến khi suýt đụng phải ai đó thì cậu ta mới giật mình ngẩng đầu lên. Người đứng đầu khu giam giữ số 15, xếp trưởng của bọn họ, đang giơ tay phải che cho chén trà suýt nữa bị Quan Dương tông đổ. Ông cau mày nhìn cậu ta. Quan Dương chớp mắt mấy cái, cậu nhìn sếp của mình rồi chợt nhớ ra phó khu mục hôm nay đi hợp tác điều tra với cảnh sát. Trưởng khu. Quan Dương mở miệng, ngay cả cậu ta cũng cảm thấy giọng nói của mình hết sức nặng nề khi vừa nói vừa đưa cái bọc trắng đựng quần áo lên cho sếp. Lại xảy ra chuyện. Ngay lúc đó, khóe mắt chân chim của trưởng khu giam giữ giật mạnh một cái, sau đó nghiêm túc hỏi lớn. Chuyện như thế nào? Quan Dương vốn là người thật thà, lại chẳng kéo mồm. Cậu ta đi theo trưởng khu giam giữ vào văn phòng, cầm cái tay nải làm bằng ga trải giường màu trắng đặt lên bàn làm việc. Chú cứ xem qua đi ạ, bộ quần áo của tên Mục Ngạn mới chết hôm qua, vừa rồi được tìm thấy trên giường của Đại Lạc Sơn. Trưởng khu đang chuẩn bị ngồi xuống nghe thấy thế thì trợn to hai mắt, tưởng như trên ghế có người lén đặt bàn trông. Ông đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Cái gì? Sao còn nhận ra đấy? Mau đi tìm camera giám sát để xem rốt cuộc là kẻ nào giả tân giả quỷ. Nhanh lên, bảo người bên trong phòng giám sát mang hết video theo dõi sáng nay đã tra xét cho tôi. Vừa nói, ông vừa nôn nóng bước ra khỏi chỗ ngồi, đi quanh bàn hai vòng, cuối cùng gọi Quan Dương đang định đi tới phòng giám sát quay lại. Không biết do tức giận hay sợ hãi mà ông gầm lên, giọng nói còn mang chút run rẩy. Gọi điện thoại cho chi cục Sương Dung, báo cáo tình hình ở đây với họ, yêu cầu họ phái người sang đây. Trong lúc khu giam giữ số 15 kiểm tra video giám sát, sau khi trao đổi ý kiến, bên này Đàm Huy sau khi trao đổi ý kiến vừa buông xuống xe cảnh sát thì nhận được điện thoại của Lý Hiểu Dã từ chi cục gọi tới. Trong điện thoại, giọng điệu của Lý Hiểu Dã rất nghiêm túc, báo cáo với đội trưởng nhà mình một cách cẩn thận. Sếp, em tra được rồi, phó khu mục kia là chú ruột của Mục Ngạn. Phó khu giam giữ số 15 hóa ra lại là thân nhân của người chết. Trước khi Mục Ngạn gặp chuyện không may, gã đã bị ông ta gọi đến văn phòng giáo huấn. Nói cách khác, phó khu mục là người duy nhất trong gia đình họ được gặp Mục Ngạn lần cuối. Cháu ruột biến mất ngay trước mắt ông ta một cách khó hiểu. Thế mà từ đầu đến cuối, khi phó khu mục tiếp xúc với cảnh sát, Đàm Huy không hề nhìn thấy một chút đau buồn nào trên gương mặt ông ta. Mục Ngạn chết không lâu sau khi gặp ông ta, ấy vậy nhưng phó khu mục không nói gì về mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Mục Ngạn. Giữa hai người họ có chuyện gì đây? Buổi trưa hôm đó, người chú và cháu ruột của ông ta đã nói gì trong phòng làm việc? Cái chết của Mục Ngạn có quan hệ gì với vị phó khu giam giữ này? Một loạt câu hỏi được đưa ra, liên hệ chúng với tất cả những thông tin đã nắm được trước đó thì chỉ thấy không thể giải thích được, quan hệ phức tạp và rối rắm. Đàm Huy nghe điện thoại xong liền cảm thấy neuron thần kinh trong não mình nhảy lên nhức nhối. Anh liếc nhìn những quản giáo đang đứng hút thuốc ở cổng tòa nhà số 3 của bệnh viện số 2, cách xe cảnh sát của họ không xa. Mặt trời xa sầm lại, anh đang định bước tới lịch sự mời những người này đến chi cục uống chén trà thì điện thoại của Diệp Phi cũng vô tình vang lên đúng lúc ấy. Dưới cái nhìn chòng chọc của đội trưởng Đàm, Diệp Phi cười trừ mở điện thoại ra nhìn xem ai gọi, rồi lập tức ấn nghe, miệng hỏi luôn. Quan Dương, sao tự nhiên cậu lại gọi cho tôi thế? Bên trại giam đã xảy ra chuyện gì à? Quan Dương được trưởng khu giam giữ ra lệnh đi gọi điện thoại mời các đồng nghiệp bên hình sự tới. Lúc này cậu ta liền kể hết đầu đuôi sự việc phát hiện thấy bộ quần áo phạm nhân của Mục Ngạn trên giường Đại Lạc Sơn. Giờ thì nghe mà không nói lời nào. Đến khi cúp điện thoại, cậu nói nhỏ với Đàm Huy. Bên trại giam gọi tới, bộ đồng phục phạm nhân mà chúng ta muốn tìm đã xuất hiện rồi. Đàm Huy lầm bầm trừ tề trong cổ họng, còn đôi mắt của anh vằn đầy tia máu đỏ. Chiều ngày 5 tháng 7, sau khi khám nghiệm tử thi, Mục Ngạn, phạm nhân phòng số 5 khu giam giữ số 15 của trại giam Đông Lâm, được xác nhận đã chết vì bị sát hại. Vụ việc được chi cục Sưng Dung chính thức lập chuyên án, thành lập tổ chuyên án để điều tra và giải quyết vụ việc. Do vụ án phát sinh trong trại giam, môi trường khép kín, tình tiết vụ án khó hiểu, có nhiều nghi phạm, phạm vi liên đới rất rộng. Vậy nên chi cục Sương Dung phải thận trọng và cố gắng giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Trước đó không lâu, Dương Thịnh bị việc Diệp Phi tự đề nghị giảm án cho Lương Viêm Đông làm cho ruột gan lộn xộn lên xuống không dứt. Lúc này ông quyết định tự mình phụ trách tổ chuyên án. Đàm Huy vừa đưa mọi người về chi cục uống trà liền bị Dương Thịnh gọi lên, dặn đi dặn lại với anh rằng mọi hành động phải thực hiện theo quy định, nếu có bất kỳ vấn đề gì hay có phát hiện gì phải báo cáo ngay cho ông. Dặn xong đâu đấy ông mới thả cho Đàm Huy đi. Phó khu mục tên đầy đủ là Mục Tuyết Cương, ngoài 40 tuổi, 7 năm trước ông ta được thuyên chuyển công tác từ trại giam khu Thạch Nghĩa đến trại giam thành phố. 2 năm sau ông ta được chuyển từ khu giam giữ số 10 sang khu số 15, chức vụ cũng được thăng lên làm phó khu. Quan hệ giữa nhóm Đàm Huy và bên trại giam tương đối tế nhị, không có chứng cứ trực tiếp thì cho dù trước mắt đối phương là người khả nghi nhất thì Đàm Huy cũng không tiện đưa phó khu mục đến phòng thẩm vấn để tra hỏi kỹ càng như lẽ thường. Bởi vậy anh liền đưa người đến phòng họp phía sau sảnh tiếp tân, rồi cầm thêm một túi trà lấy từ phòng của Dương Thịnh pha cho đối phương một chén trà. Đặt chén trà trước mặt Mục Tuyết Cương, Đàm Huy không cầm lấy sổ ghi chép ở cuối bàn mà ngồi xuống bên cạnh ông ta nói thẳng: "Ông anh này, anh biết tôi mời anh đến đây vì việc gì mà?" Khuôn mặt chữ điền của Mục Tuyết Cương hơi co lại, sau đó lại lộ ra vẻ thản nhiên không chút giấu giếm. "Muốn nói cái gì thì anh cứ hỏi đi." Đàm Huy nhìn ông ta và nói: "Hãy kể cho tôi nghe những việc anh và người chết đã làm trong văn phòng vào buổi trưa ngày hôm qua." "Không có gì đáng nói. Bản tính nó là người hung hăng, hay gây gổ với các phạm nhân khác. Tôi gọi nó đến để giáo huấn như mọi khi. Dạy dỗ xong thì bảo quản giáo đưa nó tới phòng biệt giam theo quy định. Chắc các anh đã đi điều tra video giám sát rồi phải không? Hẳn là camera được đặt trước văn phòng của tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình nó rời khỏi văn phòng. Sau đó thì hắn chết. Nhưng trong suốt khoảng thời gian kể từ khi nó rời khỏi văn phòng cho đến lúc nó chết một cách kỳ lạ, tôi không hề bước chân ra khỏi văn phòng của mình. Việc này camera giám sát có thể chứng minh. Đội trưởng Đàm, tôi đề nghị anh nên cử người đi kiểm tra nơi nó đột ngột biến mất, thay vì ở đây hao phí thời gian với tôi." Mục Tuyết Cương nói câu này như muốn vào mặt Đàm Huy. Tính tình Đàm Huy nóng nảy, nhưng khi điều tra vụ án thì anh luôn tìm tòi cẩn thận, kiên nhẫn đến đáng sợ. Nghe những lời này anh không hề khó chịu, trái lại khuôn mặt hung hãn như thủ vị của anh lại hiện lên nụ cười. "Ha ha, phiền anh quan tâm rồi. Từ lúc anh theo chúng tôi về cục thì các đồng nghiệp bên đội kỹ thuật cũng đã mang video giám sát từ trại giam về đây. Bây giờ họ đang làm phân tích kỹ thuật. Lát nữa tôi nhất định sẽ làm theo ý anh, bảo các đồng nghiệp bên đó lấy video từ camera trước văn phòng của anh để tập trung điều tra và phân tích, trả lại sự trong sạch cho anh." Anh nhấn mạnh hai chữ tập trung qua kẽ răng. Sau đó anh thấy vẻ mặt của Mục Tuyết Cương thay đổi, liền thoải mái chuyển chủ đề. "Cháu trai anh chết ngay trong địa bàn của anh. Anh làm chú mà thờ ơ như thế, đến lúc gặp bố của hắn thì phải ăn nói thế nào đây?" Hai tay Mục Tuyết Cương không khống chế được mà run lên. Vừa chạm vào chén trà bên cạnh, vài giọt nước trà nóng bắn lên mu bàn tay khiến ông giật mình. Cùng lúc đó, Diệp Phi, Lý Hiểu Giá và Mã Nham đang ở phòng kỹ thuật. Lẽ ra hôm nay Mã Nham đã xin nghỉ phép, nhưng đang đi thì bị gọi về làm việc. Cả ba người tập trung trong phòng kỹ thuật để chờ đợi kết quả, không một ai nói chuyện. Bên cạnh những tiếng bấm chuột và bàn phím thỉnh thoảng vang lên, tiếng động duy nhất trong văn phòng lúc này là tiếng u u của chiếc điều hòa cũ trong thời tiết oi bức. Sau một lúc lâu, người anh em đeo kính ngồi bên cạnh Diệp Phi liền đưa một bàn tay gầy guộc sửa soạn tìm kiếm quanh bàn làm việc, tay còn lại dây chuột, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp lấy một cái. Nhưng anh ta cơ quan một hồi cũng không tìm thấy thứ mình muốn. Diệp Phi thấy thế liền cầm chiếc cốc sứ nhật ở góc bàn đưa đến tay anh. Anh ta vô thức cầm lấy cốc đưa lên miệng, nhưng vừa đưa đến gần miệng thì chợt khựng lại. Anh ta máy móc đặt cốc nước xuống, nhìn vào màn hình một cách hết sức chăm chú và ấn chuột vừa gõ vài cái lên bàn phím. Sau đó giọng nói khàn đặc vì khát nước đột nhiên vang lên phá tan sự im lặng trong phòng. "Hình ảnh này đã bị ai đó cắt ghép rồi." Kỹ thuật viên đeo kính vừa nói xong câu này liền khiến tất cả mọi người ở đây giật mình kinh ngạc. Diệp Phi là người ở gần anh ta nhất. Cậu nhìn anh ta kiểm tra một đoạn video quay cảnh hành lang nhà tù. quá trình phát lại bị kỹ thuật viên tạm dừng. Thời gian ghi hình trên màn hình dừng ở 6:48:35. Vài đồng nghiệp nghe tin liền vội vàng chạy tới, đứng bây xung quanh. Chỉ thấy người đàn ông đeo kính đưa tay đầy gọng kính, không lên tiếng. Anh ta di chuột, kéo thanh thời gian của video lùi lại một chút. Vừa kéo thời gian lùi lại là có thể thấy ngay vấn đề. Không cần giải thích, bởi vì thời gian của khung hình trước đó là 6:45:35. Đoạn video giám sát được lấy từ trại giam này thiếu đúng 3 phút. Mã Nham và Lý Hiểu Dã quay đang nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấu vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Một lúc sau, Lý Hiểu Dã nuốt nước miếng, bản thân khó có thể nén được cú sốc trong lòng, tự chửi thầm một câu. Mã Nham cúi xuống liên tục xác nhận hai khung hình trước và sau trong video giám sát, sau đó đứng thẳng dậy sờ cằm nghiến răng. Chẳng lẽ chó kệ gần nhà? Những kẻ có cơ hội vào phòng giám sát động tay động chân với video giám sát chắc chắn không thể là các phạm nhân bị tầng tầng lớp lớp canh gác cẩn mật. Hơn nữa, theo quy định tạm thời điều chỉnh về thời gian làm việc và nghỉ ngơi của khu giam giữ số 15, 6:30 sáng là lúc các phạm nhân ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Toàn bộ quá trình này đều được quản giáo trông coi, không có người nào ở lại phòng giam, tất cả mọi người đều phải đi, cũng không đi nửa đường thì rời khỏi đoàn. Vì vậy, có thể dễ dàng kết luận rằng đoạn video giám sát đã bị cán bộ trại giam cắt ghép. Điều gì đã xảy ra trong 3 phút bị cắt mất? Phải chăng kẻ sát nhân đã lợi dụng 3 phút này để đặt bộ đồng phục phạm nhân của Mục Ngạn lên giường của Đại Lạc Sơn nhằm gây hoang mang cho đám tù nhân và che đậy những bằng chứng phạm tội có thể để lại trên bộ đồng phục phạm nhân đó? Câu trả lời rất có khả năng là như vậy. Nếu chính những người cán bộ trại giam giở trò thì thời điểm thuận lợi nhất là bắt đầu từ 6:30 đến 7 giờ sáng. Nhưng làm thế nào mới có thể chứng minh được chuyện này? Đôi mắt đen trắng phân minh của Diệp Phi đảo quanh, liên tục suy tính. Cậu bỏ lại đồng đội mà quay người bước thẳng đến sảnh tiếp tân của cục công an mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Trong lúc vội vã, Diệp Phi đột nhiên nhớ ra rằng mình có sẵn một người cung cấp thông tin đáng tin cậy, đó là Quan Dương, hiện đang có mặt trong cục công an. Quan Dương là cán bộ trại giam đầu tiên nhìn thấy bộ quần áo của Mục Ngạn và gọi cho chi cục Sương Dung để nhờ giúp đỡ. Đàm Huy đã sắp xếp người đi lấy bằng chứng, người đó mang cả bọc quần áo phạm nhân cùng Quan Dương bê về một thể. Bây giờ cậu ta đang ngồi trên băng ghế cạnh đại sảnh với Tào Vạn Niên và hai đồng nghiệp khác cũng được mời tới. Trong phòng họp, Đàm Huy và Mục Tuyết Cương vẫn chưa nói chuyện xong. Từ góc bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mục Tuyết Cương. Mặc dù không biết nội dung cuộc nói chuyện của họ, nhưng mọi người trong phòng đều biết rằng khi Phó Khu Mục đi ra thì mỗi người bọn họ cũng sẽ giống như ông ta, phải vào phòng họp uống một chén trà với đội trưởng Đàm tiếng tăm lừng lẫy. Cảm giác ấy nói thế nào nhỉ? Không phải là căng thẳng, chính xác hơn là thấy hơi chán ghét, hơi có cảm giác xấu hổ vì bị sỉ nhục. Khi họ đường đường là cảnh sát trại giam mà lại bị nghi ngờ như nghi phạm. Khi Diệp Phi bước tấp bước cao chạy tới, cậu thấy Quan Dương đang cầm điện thoại trên tay, mặt dán vào gạch lát nền, cách chân không xa ngồi ngẩn người, chẳng biết chàng ta đang suy nghĩ cái gì. Quan Dương trời sinh là người thật thà và có chút rụt rè, lúc này chẳng hiểu sao lại trông giống như nghi phạm sợ bị vạch tội. Diệp Phi đi tới liếc nhìn nhóm người Tào Vạn Niên đang ngồi bên cạnh, sau đó kéo Quan Dương khỏi ghế. Cậu đi với tôi có việc muốn hỏi cậu. Bị Diệp Phi vội vàng dùng sức trâu kéo đi, Quan Dương gần như là bị Diệp Phi vừa tha vừa lôi đến phía đối diện. Từ đằng sau, Mã Nham và Lý Hiểu Dã cũng đang đi tới. Diệp Phi liếc nhìn bọn họ rồi nói với Quan Dương: chú các cậu, nếu tính từ bên ngoài vào đến hết hành lang trại giam thì dài bao nhiêu mét? Quan Dương chớp mắt chẳng nhiều chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Phi lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng cậu ta vẫn vô thức đáp: à, khoảng 150 mét. Đôi mắt lấp lánh của Diệp Phi nhìn Quan Dương không chớp. Đừng đoán đại khái thế, cậu suy nghĩ thử xem rồi cho tôi con số chính xác. Nhanh lên một chút, có việc cần dùng. Tôi đã đo bao giờ đâu? Quan Dương gãi đầu. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ta mới phản ứng kịp, nhưng cậu ta vẫn lắc đầu với Diệp Phi: tôi chỉ có thể ước lượng đại khái chiều dài thôi, tôi thật sự không thể xác định con số chính xác được. Nhưng thông thường nếu tôi dùng tốc độ bình thường để đi đến phòng số 2 thì hết khoảng 1 phút rưỡi. Quãng đường đi hết 1 phút rưỡi, đi qua đi lại hết 3 phút. Nếu bước đi nhanh hơn một chút cộng thêm thời gian xếp quần áo lên giường, xem ra cũng có vẻ vừa đủ nhỉ. Quan Dương nhìn hỗn thế ma vương bình thường ngang ngực bây giờ lại ủ mặt trao mày, cảm thấy hơi không quen mắt, liền thêm một câu: nếu cậu muốn con số chính xác thì chờ tôi về trại lấy thước đo để báo cho cậu biết được không? Thôi được rồi. Diệp Phi không đành để quan tâm chuyện khác, qua loa nhận lấy những lời này rồi đưa tay vỗ mạnh vào bảo vai Quan Dương. Cậu quay về chờ đội trưởng Đàm nói chuyện với cậu đi. Quan Dương chẳng hiểu cậu đang muốn gì. Hả? Diệp Phi lại gật đầu với Quan Dương. Đi đi, đừng lo lắng, tôi tin rằng chuyện này không liên quan đến cậu. Hơn nữa đừng có nói lung tung chuyện tôi vừa hỏi cậu với các đồng nghiệp kia. Diệp Phi đẩy Quan Dương đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hũ Nút và Bẻ Mép Đại Tiên của đội mình đang đứng cách cậu không xa. Cậu bước tới nhún vai nói với bọn họ: các anh nghe thấy hết rồi hả? Lý Hiểu Dã dựa vào quầy lễ tân: Chắc là như vậy. Diệp Phi không thèm để ý tới gã, hung tợn trừng mắt nhìn thấy Mã Nham đứng bên cạnh, đưa cùi chầu huých cho Lý Hiểu Dã một cái. Sau đó anh ta hỏi: cậu thấy thế nào? Các manh mối hiện tại đều chỉ về phía trại giam. Hơn nữa kẻ có thể thao túng vì dòng giám sát tuyệt đối không thể là phạm nhân. Nhưng tôi cũng cảm thấy nếu vụ giết người này thực sự do một cán bộ trại giam ra tay thì... Diệp Phi dừng lại, ngừng một chút rồi dừng ngón tay chỉ vào đầu: thì có vẻ hơi thiếu thông minh. Nói xong cậu bỏ tay xuống, cánh tay chống lên quầy lễ tân, tay kia vô thức gõ lên mặt bàn. Sau đó Diệp Phi bỗng dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng không ai kịp thấy, bởi vì cậu đột nhiên nhận ra rằng hành động dùng ngón tay gõ nhẹ liên tục vào mặt bàn có vẻ quen thuộc. Hóa ra trong lúc vô thức cậu lại bắt chước thói quen của Lương Viêm Đông. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Thảm Án Liên Hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.